Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 60, phiên ngoại, đại chiến tháp lung linh. Góc truyện audio.com. Hôm sau, trà sữa mang những tấm may mắn còn tồn tại post lên diễn đàn. Xong lại phát tán link trên QQ, Weibo và khắp trường, trong game không cho phát link, đành phải quăng số thứ tự topic, thế giới, trà sữa cacao, hoạt động post trên trang chủ, nhờ mọi người bỏ một phiếu cho topic 44. Phía dưới lập tức có người theo sau tuyên truyền, số thứ tự topic bay tán loạn, nhảy lên liên tục, mỗi câu dừng lại không đến 3 giây lập tức bị đẩy đi mất. Bang, khói hồng, spam như vậy chắc không ai thấy. Bang, giết chóc, tất cả người trong bang lên trang chủ đăng ký bỏ phiếu. Bang, clone 1, chị trà sữa, số thứ tự này cũng thật quỷ dị. Bang, tôi là không, nghĩa là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ à, bang. Trà sữa cacao, em một kèo em không đi thông đi. Bang, anh là 1, tới đây, không san, tới anh thương. Bang, tôi là không, anh thiệt là yêu người ta mà. Bang, luôn 2, có thứ kỳ quái chui vào trong bang. Bang, Minu, tớ xem rồi, tiểu tây cực đẹp, đeo mạng che kín kín hở hở ôm tim uốn éo. Bang, giết chóc, tôi cũng vừa xem xong. Thằng đè tiểu tây là ai? Bang, là già Bắc Thảo, bang chủ, anh đừng bơ giới thiệu câu giờ bên cạnh. Chữ Lantis rất lớn đấy. Bang, Minu, bổ sung phần trên, Lantis đẹp trai quá, kiếm khách vừa đẹp vừa ngầu. Ung tim tiếp tục uốn éo. Bang, cưỡi lừa xem hát, sớm biết thế anh cũng tham gia. Cho vợ thưởng thức tư thế oai hùng của anh. Bang, tiểu tây, cậu muốn hóa trang thành nữ thuật sĩ vạm vỡ. Bang, cưỡi lừa xem hát, là nam thuật sĩ anh Tuấn. Bang, Minu, không phải tớ muốn sỉ nhục cậu. Cậu cùng lắm chỉ được xem như một nam thuật sĩ mảnh mai. Bang, tiểu tây, nhìn đi, tiểu em rất hiểu cậu. Bang, vành mắt đen, vô danh vậy mà không cốt chiến sĩ. Bang, tiểu tây, vì cậu ta trai gái khó phân biệt. Bang, tiểu tây, gấu mèo cun sao lại trồi lên ở đây. Ho, bang, vành mắt đen, hô hô, thấy cậu và cao thủ đều ở đây nên đi theo vào. Bang, vô danh, GT, hoặc cách chương.